xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1775, không may thiên kim, 43. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H. 2 ngày thi đại học. Đường y đều là làm như vậy. Trước thông thiên làm một lần, lại quay đầu nhìn sẽ không? Mỗi khi nhìn chăm chú đề mục thời điểm, đáp án sẽ tự động xuất hiện tại trong đầu của nàng. Dạng này sự tình, đối với nàng mà nói thật là thần kỳ vừa vui mừng. Tại thi đại học thời điểm, cơ hồ không ai có thể thấp đủ cho ở loại này dụ hoặc. Theo chính mình trong mộng cầm đồ vật, sẽ không có bất luận cái gì cự tuyệt. Đường y tự nhiên là, vui vẻ tiếp nhận loại kết quả này. Chỉ bất quá, nàng so với bình thường người, hiểu ra thứ gì, đúng vậy, nàng cho là mình sẽ mộng thấy nhiều như thế đề. Khẳng định là hạnh vận phu nguyên nhân, thi đại học kết thúc về sau. Đường gia phu phụ hỏi đường y thi thế nào? Đường y chỉ nói ra, phải cùng bình thường không kém bao nhiêu đâu. Nàng sở dĩ nói như vậy, cũng là sợ đến lúc đó, những cái kia sẽ không đề. Cuối cùng đáp án không nhất định là chính xác, bởi vì trong lòng không xác định, nàng đáp án đều không có đi đúng. Không làm gì, liền chờ kết quả này. Cuối cùng có lẽ có khả năng có một kinh hỉ đâu. Áp lực không nên quá lớn. Tâm bình tĩnh, Lâm Anh Tuệ an ủi. Tiểu y, ngươi bây giờ có thể ngẫm lại đi chỗ nào chơi. Hảo hảo đi thư giãn một tí. Đường y lắc đầu cự tuyệt. Vẫn là chờ thành tích xuống rồi hãy nói. Bằng không thì chơi cũng chơi không vui. Nàng đúng là dự định đi ra ngoài chơi. Bất quá tại đi ra ngoài chơi phía trước. Nàng muốn trước cùng đường khuê thổ lộ, vạn nhất thành công, nàng có khả năng cùng đường khuê cùng đi ra du ngoạn sao? Đường gia phu phụ cũng không miễn cưỡng nàng, gần nhất đối nàng, cũng là so sánh quan tâm, thấy đường y cũng không có vấn đề khác, hơi yên tâm, đương nhiên, bọn hắn càng sẽ không quên ký đường quả, coi như đường quả không có mỗi ngày về nhà, mỗi ngày đều sẽ cùng nàng liên lạc. Buổi tối có rảnh, cũng sẽ cùng nàng video, đến mức đường khuê, càng là không làm gì, đều sẽ đi nghiên cứu, thế nào sủng hắn hảo muội muội, đường y cũng không biết, trừ cuối tuần thời gian, đường khuê 1-3 năm, giữa trưa cũng có thể sẽ đi thấy đường quả, dẫn hắn hảo muội muội ăn cơm, cái này coi như khổ đào dục, đường khuê đây rõ ràng chính là... Tại chiếm dụng hắn bồi tương lai cô vợ trẻ thời gian. Nhưng hắn có khả năng nói cái gì đó. Tương lai đại cữu ca. Hắn chỉ có thể nhường nhịn. Gánh đường khuê không tại thời gian đi tìm đường quả. Hiện tại hắn mượn cớ rất tốt. Dù sao liền là liên quan tới khoa huyễn cái này đề tài. Cầm lên vài cuốn sách. Mấy cái figure. Đều có thể cùng đường quả gặp một lần. Triển lãm cái gì. Hắn ước gì cả thị. Mỗi ngày đều có khoa huyễn triển lãm, càng ước gì, nguyệt nguyệt đều có phim khoa học viễn tưởng chiếu lên, ước gì, cả nước đạo diễn, đều quay phim khoa huyễn phim bộ, đường quả thấy đào dục nhiệt tình như vậy bộ dáng, thực sự là không tiện cự tuyệt a, người này, thật là rất có ý tứ, cho nên, nàng liền giả vờ như cái gì cũng không biết bộ dáng. Nhìn xem hắn biểu diễn, gặp hắn gấp gáp thời điểm. Lại thuận theo hắn tâm ý phát triển, đào dục còn tại cố gắng duy trì lấy chính mình nhân thiết. Thật tình không biết tại đường quả cùng hệ thống trước mặt. Đã sớm băng đến rối tinh rối mù, đường y trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một đêm bên trên. Viết xuống nguyện vọng sự tình, đường quả cũng không biết, nàng cũng không rảnh, mỗi ngày giám thị đường y, hơn nữa lấy đường y thành tích. Nàng cũng không nghĩ ra. Đối phương còn muốn tiến thêm một bước, vì lẽ đó, đang nghe đường y là năm nay văn khoa trạng nguyên, hơi sững sờ như vậy một chút, một năm này, đường y tất cả thành tích, nàng là biết, đại bộ phận đều tại toàn thành phố 30 tên bộ dáng bồi hồi. Ngẫu nhiên có khả năng thi được 30 tên trong vòng. Làm sao, đột nhiên liền thành văn khoa trạng nguyên, đường y thì là mừng rỡ. Đường gia phu phụ cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Cách chương.